Nuôi chồng từ bé, chương 27, 27, anh hứa không giữ lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi biển hôm nay vẫn tĩnh lặng như mọi ngày. Tâm Di và Mỹ Mỹ cùng nhau đi trên bãi cát vàng, ngắm nhìn biển cả bao la. Mặt biển lăn tăn gợn sóng, tựa như lòng ai đang bão tố phong ba. Tâm Di quay sang nhìn gương mặt đượm buồn của cô ấy mà trong lòng không khỏi thấy xót xa. Ai cũng thế. Khi đã quyết định buông bỏ một người thì chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nỗi đau đó giống như là bị một chiếc gai nhọn đâm vào tim. Để lại thì đau, mà nhổ ra thì sẽ chảy máu. Thôi thì thà chảy máu một lần, đau một lần đến chết đi sống lại rồi thôi. Dẫu sao thì vẫn tốt hơn là cứ để nó ở đó để rồi khi trái gió trở trời, vết thương lại cứ âm ỉ đau. Đừng mù rũ như vậy nữa, mình xót lắm đó, cô nhỏ giọng nói. Giang Mỹ Mỹ quay sang nhìn cô rồi cố gượng một nụ cười. Không sao, một lúc nữa thì liền không sao. Nếu cậu muốn khóc thì khóc đi. Khóc một trận cho thỏa. Khóc rồi thì sẽ nhẹ lòng hơn. Gì gì, cậu biết không? Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt mà chính là sự im lặng. Khi đã đau đủ nhiều, người ta sẽ không thể khóc được nữa. Mỹ Mỹ, đừng lo, mình ổn mà, không sao đâu. Ổn. Hai từ đó chính là hai từ khiến người ta lo lắng nhất. Thà rằng cứ làm loạn, thà rằng cứ khóc lóc như vậy thì vẫn tốt hơn là im lặng và chỉ gói gọn trong hai chữ ổn mà. Trong nhất thời, cô cũng không biết phải an ủi cô ấy như thế nào nữa. Tất cả mọi lời muốn nói đều chỉ còn lại trong tiếng thở dài mà thôi. Cậu và người đó thế nào rồi? Vẫn tốt, có lẽ là tốt hơn. Tâm Di, cậu nhất định phải hạnh phúc thay cho cả mình nữa. Mỹ à, không nói nữa. Chúng ta đi dạo đi. Được, suy cho cùng, bình minh thì sẽ không thể cùng lúc xuất hiện với hoàng hôn. Cũng giống như ngày và đêm sẽ không thể cùng lúc xuất hiện. Vậy cho nên, nếu anh là ánh mặt trời rực rỡ thì cô sẽ là ánh trăng dịu dàng. Anh và cô, mãi mãi cũng không thể xuất hiện cùng lúc. Cậu, có dự định gì không? Mình thì không nghĩ nhiều. Chỉ cần cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền rồi sau đó. Sẽ bao nuôi một anh chồng nhỏ giống như cậu vậy. Mỹ Mỹ, cậu, mình thấy như vậy cũng tốt lắm mà. Không chấp nhặt với cậu. Hai cô gái cứ đi dạo trên bãi biển, quên mất cả thời gian. Màn đêm buông xuống, hai người lại rủ nhau đi đu đưa. Quán bar sập sình tiếng nhạc sôi động. Tâm Di và Mỹ Mỹ ngồi ở tầng trên, trong một góc khuất, ánh mắt nhìn theo đám thanh niên nam nữ đang cùng nhau hét hò nhảy nhót. Di Di. Hay là chúng ta cũng đi chơi một chút đi. Thôi đi, mình đã qua cái thời trẻ trâu đó rồi. Cậu cho mình xin hai chữ bình yên đi. Hai, người có gia đình quả nhiên là có khác. Mỹ à, cậu có thôi đi hay không hả? Được rồi, chúng ta gọi thêm rượu đi. Thôi, cậu uống nhiều lắm rồi. Không sao, lâu lâu say một bữa, cậu đừng có cản mình. Phục vụ, qua đây, Tâm Di chỉ biết lắc đầu thở dài. Cô biết cô ấy đang rất đau lòng nên mới muốn mượn rượu giải sầu đây mà. Nhưng người ta vẫn hay nói, mượn rượu giải sầu càng thêm sầu. Đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống tầng dưới lại bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Ánh đèn lấp lánh vừa hay lại soi vào gương mặt ấy, trái tim cô bỗng dưng thắt lại. Không thể nào, cô ngây ngốc thốt lên khiến Mỹ Mỹ ngạc nhiên hỏi lại. Cậu sao vậy, Mỹ Mỹ, cậu uống ít thôi, mình có việc lát nữa sẽ quay lại đón cậu. Được. Cậu đi đi, cậu ở đây một mình nhớ cẩn thận. Yên tâm, cô đứng dậy, vội vã lao đi. Vừa ra đến cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Gia Di một thân say khướt, gục đầu vào vai anh mà khóc nức nở. Tống An Hạo Ân cần dịu dàng đỡ cô ấy lên xe. Anh vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, vòng tay qua thắt dây an toàn cho cô. Tất cả mọi hành động của anh, cô đều thu hết vào tầm mắt. Chỉ là cô lại chẳng muốn tin. Bàn tay cầm điện thoại, run run nhấn vào cái tên. Chồng nhỏ, hiện trong danh bạ, cô nhấn nút gọi. Cuộc gọi chuyển hướng, Tống An Hạo vừa thắt dây an toàn cho Tô Gia Di xong thì điện thoại trong túi anh reo lên. Nhìn cái tên người gọi đến, anh lại thấy có chút chột dạ. Chần chừ một lúc, anh nhấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói buồn buồn của cô. Anh về chưa? À, anh vẫn chưa về, còn đang bận chút việc, anh về ngay được không? Anh không trả lời, đôi mắt u sầu nhìn sang cô gái bên cạnh. Giấu đi tiếng thở dài, anh nhỏ giọng trả lời cô. Em ngủ trước đi, anh xong việc sẽ về ngay. Được, tắt máy, cô bất lực buông thõng đôi tay. Một cảm giác chua xót dâng lên đến khiến trái tim cô đau nhói, hai hàng nước mắt cứ thế mà lặng lẽ rơi ra. Hóa ra người ta nói rất đúng, người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua, nhưng cô vẫn không chấp nhận. Cô muốn biết, đến cùng thì anh còn giấu cô bao nhiêu chuyện khác nữa. Tống An Hạo lái xe rời đi, cô liền chạy ra bắt xe. Vừa hay lúc đó, một chiếc xe taxi vừa đến, mở cửa ngồi vào trong, bác tài xế đã có tuổi lịch sự hỏi cô. Cô gái nhỏ, cô muốn đi đâu? Phiền chú chạy theo chiếc xe phía trước giúp con. Được, cứ như thế, cô theo sau xe anh. Cách xa một đoạn, cô nhìn thấy anh bước xuống xe mở cửa rồi lái xe vào trong. Chú ơi, của con hết bao nhiêu ạ? 280. Dạ đây, chú cho con gửi. Chú tài xế cầm tiền rồi gửi lại tiền thừa cho cô. Nhìn đôi mắt buồn buồn của cô gái nhỏ trước mặt, chú tài xế thở dài rồi nói. Cô gái à, đừng trách chú nhiều chuyện. Thật ra tình cảm rất khó nói. Nếu như cảm thấy người ta không còn yêu mình nữa thì cũng đừng tự làm khổ chính mình. Con biết rồi, cảm ơn chú. Cúi đầu chào chú tài xế tốt bụng, cô bước xuống rồi chạy về phía ngôi nhà kia. Đứng trước cổng, cô nhìn thấy anh bế Tô Gia Di đi vào trong nhà. Cô mỉm cười nhưng lại rơi nước mắt. An Hảo, anh hứa không giữ lời. Cách chương.